Chu Duy Thanh chế tác vẫn đang tại tiếp tục. Lúc này đây Vân Ly thấy rõ. Chu Duy Thanh động tác cực nhanh. Nhưng ở yêu cầu tạm dừng địa phương đều đã thập phần xảo diệu tạm dừng xuống dưới. Cứ việc hắn không có viên chuyển như ý cảm giác nhưng mà sự thật chứng minh của hắn chế tác là hoàn toàn thành công. Lại là một trang ngưng hình quyển trục hoàn thành. Bất luận cỡ nào không muốn tin tưởng đây là thật sự. Sự thật cũng đã bày ở trước mắt. Vân Ly vốn có tinh thần thượng tiêu hao sẽ không tiểu. Lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình đại não một trận ngất đi. Hắn cỡ nào hy vọng trước mắt cái này hết thảy không phải thật sự, nhưng mà cái này hết thảy rồi lại cố tình vô cùng chân thật hiện ra ở trước mặt hắn, làm hắn không lời nào để nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước mắt đánh cuộc có khả năng là chính mình cả đời này làm ra nhất sai lầm quyết định. Trước mắt cái này người trẻ tuổi chế tác ngưng hình quyển trục thủ pháp hắn là nghe thấy riêng không nghe thấy không nên hình dung lời nói. Hắn lúc này có thể nghĩ đến cũng chỉ có lưỡng toàn tự biến thái. Chu Duy Thanh loại này dây chuyền sản xuất một loại chế tác phương pháp tự nhiên là không cần tiêu hao phần lớn tinh thần. Hắn cửu biết rõ Vân Ly đi tới tự nó trước mặt. Thậm chí tại chế tác hai tờ quyển trục gián đoạn còn ngẩng đầu hướng hắn cười cười. 1 phút đồng hồ 6 trang. Đó cũng là Chu Duy Thanh có khả năng đạt tới cực hạn. Từ chế tác hoàn thành thứ nhất trang quyển trục đến hắn hoàn thành cái này bộ quyển trục cuối cùng một chiếc tổng cộng cũng dùng không đến được 2 khắc chung thời gian. Lặng yên buông ngưng hình bút. Cảm hĩ chung quanh châm rơi có thể nghe yên tĩnh. Chu Duy Thanh đem trước mặt giấy ngưng hình thu thập một chút loa thành chỉnh tề một điệp. Lại ngẩng đầu nhìn hướng Vân Ly thì trong mắt của hắn đã choáng đầy tự tin mỉm cười. Vân Ly huynh đa tạ. Không biết của ngươi chế tác hay không đã kính hoàn thành nhỉ? Vân Ly căn bản là chưa có trở lại vị trí của mình đi. Hắn bên kia còn như trước chỉ có 25 trang quyển trục mà thôi. Giờ này khắc này sắc mặt của hắn có vẻ có phần tái nhợt. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng trở nên vô cùng cổ quái. Môi mân thuyền gắt gao. Hai đấm nắm chặt. Sau một lúc lâu sau đó, hắn mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Ta thua. Cứ việc ta không biết rõ vì cái gì thất bại cho ngươi nhưng ta còn là thua. Có thể hay không nói cho ta biết ngươi làm như thế nào? Lấy ta tại ngưng hình sư thế giới 10 mấy năm nhận thức. Chưa bao giờ gặp qua không ai có thể đủ giống như ngươi vậy như thế nhanh chóng chế tác ngưng hình quyển trục. Cái này đã vượt qua thường thức phạm chủ. Chu Duy Thanh mỉm cười, nói thường thức đôi khi vị tất chính xác. Nếu ta cáo cũng ngươi đây là thiên phú ngươi tin hay không? Vân Ly không chút do dự đạo ta tin. Xem ra ta quá coi thường thiên hạ anh hùng. Ta vì vừa rồi tê sạch sẽ của ngươi nhận người thể lệ xin lỗi. Ta thừa nhận. Trong tương lai, ngươi quả thật thành công vì thần sư có thể. Vân Ly lời vừa nói ra, chung quanh đất là một mảnh ồ lên. Lúc này, này đó người đang xem cuộc chiến cũng đã tỉnh táo lại. Bọn họ nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng đã khẩn trương. Nguyên bản ở trong này đang xem cuộc chiến bất quá là nhị 30 người mà thôi. Nhưng hiện tại số lượng đã gia tăng tới rồi 50-60 người. Phải biết rằng có thể tiến vào ngự phẩm trung tâm. Tuyệt đại đa số đều là ngự châu sư. Mỗi toàn bộ mọi người là giao hội viên phí. Tại một nhà cửa hàng trước tụ tập nhiều người như vậy bình thường cơ hồ là không có khả năng. Nhưng lúc này mỗi toàn bộ mọi người cảm thấy được chuyến đi này không tệ. Không chỉ có kiến thức tới rồi hai gã ngưng hình sư trong lúc đó đối chiến. Lại chứng kiến một toàn bộ ngưng hình sư thế giới kỳ tích sinh ra. Lúc thần sư lưỡng toàn tự tử Vân Ly trong miệng thốt ra thời điểm đã có vài tên tuổi trẻ ngự châu sư nóng lòng muốn thử nếu có thể trở thành một gã thần sư người đi theo. Kia cũng không phải cái gì sỉ nhục, mà là tuyệt đối vinh quang. Điểm này tại Minh Mông Đại Lục bất cứ một toàn bộ góc đều là như thế. Nghe xong Vân Ly lời nói, Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng. Nói mất đi tin tưởng cũng không phải là tốt hiện tượng. Chúng ta đánh cuộc nhưng mà cả đời đi theo. Vân Ly lão huynh, xem ra ngươi đã thua một nửa. Vân Ly thở sâu, trong hai mắt phát ra ra trước nay chưa có ý chí chiến đấu, trầm giọng nói tại ván bài chưa từng kết thúc lúc trước. Ai cũng nói không tốt chúng ta ai thắng ai thua. Đến đây đi, khiến ta xem ngươi đạo thứ hai đề mục là cái gì. Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói thống khoái, liền để chúng ta hoàn thành lần này đánh cuộc sau đó lại làm trao đổi. Trận thứ hai, ta cùng với ngươi so với một chút chế tác năng lực. Ngươi ta tất cả xuất ra một chiếc chính mình cho rằng khó khăn nhất thiết kế đồ. Sau đó chúng ta từng người đi ngưng hình đối phương. Không nên xin thành công. Ai hoàn thành độ cao ai liền thắng lợi. Vân Ly đồng tử đột nhiên vừa thu lại lui ngươi cùng với ta so với sư môn. Chu Duy Thanh đề mục vừa ra, Vân Ly liền rõ ràng ý tứ của hắn. Cơ hồ mỗi một tên ngưng hình sư trên người đều đã có tấm vé chính mình hoàn toàn không thành thiết kế đồ. Này đó thiết kế đồ đại đô tuân theo sư môn mang ra, cũng là bọn họ tương lai đi tới mục tiêu. Cái gọi là so với sư môn, chính là so với ai từ trong sư môn mang ra thiết kế đồ phẩm chất rất cao. Chế tác càng khó, không hề nghi ngờ càng khó thiết kế đồ, hoàn thành độ cũng tự nhiên lại càng thấp. Thậm chí ngay cả ngưng hình dịch đều chế tác không ra được. Vân Ly thở sâu, trong mắt thần quang điện thiểm. Chu Duy Thanh đột nhiên trong lòng trầm xuống, bởi vì hắn từ Vân Ly trong mắt thấy được vô cùng cường thịnh tin tưởng. Làm hỏng rồi, không phải là người này trong tay cũng có truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang thiết kế đồ vậy. Chu Duy Thanh trong lòng âm thầm thầm nghĩ, nếu nói vậy, chính mình đã có thể quá xui xẻo. Mà loại tình huống này cơ hồ là không có khả năng đụng tới mới đúng a. Phải biết rằng để tam chàng nhưng mà Vân Ly ra đề mục a. Bất quá, rất nhanh Chu Duy Thanh liền bình tĩnh. Cùng lắm thì liều mạng toàn bộ ngang tay. Để tam cuộc thua cũng là thế hòa xong việc. Đang ở Chu Duy Thanh tư tiền tưởng hậu thời điểm, Vân Ly đã trầm giọng hỏi, nếu chúng ta đều không thể chế tạo ra ngưng hình dịch nếm thử tiến hành ngưng hình nhỉ? Cao trào đến rồi. Chúng ta một ngày trong lúc đó bị kéo ra 100 trang vé tháng chinh lịch. Lão Tam biết rõ thư hữu đám đã rất cố gắng, nhưng vẫn là đối với vé tháng thứ nhất có vô cùng khát vọng. Ai không hy vọng có thể có được thứ nhất nhỉ? Bất luận là cái gì đều giống nhau. Thứ nhất luôn luôn có thật lớn hấp dẫn lực, đường môn huynh để bọn tỉ muội. Ta tin tưởng chúng ta là tối có lực ngưng tụ tập thể. Tại các ngươi dưới sự trợ giúp, cái này toàn bộ nguyệt chúng ta nhất định phải cố gắng hướng thứ nhất khởi xướng đánh sâu vào. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 57 bộ 10 kiện bộ đấu bộ 9 kiện chung. Côn ve tơ vi vu 54. nguồn tê tê vâng. Chu Duy Thanh lạnh nhạt nói, vậy so đấu một lần chúng ta thiết kế đồ phẩm chất. Phẩm chất cao người làm thắng. Vân Ly gật gật đầu, đạo hảo, chính là như thế. Chẳng qua, ta không nghĩ để cho người khác chứng kiến của ta thiết kế đồ. Ta nhớ ngươi nên cũng là giống nhau. Chúng ta tìm cái im lặng địa phương. Chúng ta 77 hào có tính thất, nhưng cung hai vị đại sư tiến hành đánh cuộc. Tần Phong phản ứng kỳ nhanh vô cùng. Từ lúc vừa rồi Chu Duy Thanh thắng lợi thời điểm, hắn tâm tựu kinh hoàng không thôi. Thầm nghĩ trong lòng, chính mình hôm nay thật đúng là đụng phải cứt chó vận. Cư nhiên đụng phải nhất vị như thế thiên tài ngưng hình sư. Bất luận như thế nào cũng muốn mời hắn trở thành đã biết lý khách nhân a. Hắn đã âm thầm quyết định, nếu Chu Duy Thanh có cái gì cần trong lời nói, chính mình tự đối chiếu nhập hàng giới bán cho hắn. Chỉ cần lưu lại như vậy nhất vị thiên tài nhân vật, còn sợ về sau sinh ý có thể kém sao? Một phần vạn tương lai Chu Duy Thanh trở thành thần sư kia, hắn có thể làm cho chính mình cửa hàng tên đổi thành thần sư nôi. Bởi vậy, vừa nghe đến Chu Duy Thanh cùng Vân Ly muốn tìm cách im lặng địa phương, hắn lập tức cướp đoạt tại Chu Trường Khê phía trước nhảy đi ra. Chu Trường Khê này hối a, vẻ mặt tức giận xem đây Tần Phong. Nhưng bất luận nói như thế nào, hắn cũng là có thân phận người. Trung quy hay khắc chế ở chính mình xúc động không có hé răng. Có thể được đến Vân Ly tán thành, hắn cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Chu Duy Thanh hướng Vân Ly làm ra một cái thỉnh thủ thế, Vân Ly gật gật đầu, đạo thỉnh. Hai người tại Tần Phong dẫn dắt hạ đi vào 77 hào cửa hàng 2 tầng tiểu lâu. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất tại 77 hào đại môn bên trong, bên ngoài đám người mới được một mảnh oán giận tiếng. Bọn họ không dám đắc tội Chu Duy Thanh cùng Vân Ly. Nhưng thật sự muốn nhìn một chút hai vị ngưng hình sư như thế khẩn trương gì đó đến tột cùng là cái gì. Có người thử muốn theo vào đi, lại bị 77 hào cửa hàng bọn tiểu nhị chặn. Thực xin lỗi các vị. Chúng ta lão bản phân phó mua sắm trong lời nói, xin đợi hai vị đại sư đánh cuộc sau khi chấm dứt. Đi theo Vân Ly cùng Chu Duy Thanh đi vào. Cũng chỉ có Thượng quan Băng Nhi cùng Tần Phong hai người. Ngay cả Chu Trường Khê đều bị chắn tồn bên ngoài. Đi vào 77 hào cửa hàng. Chu Duy Thanh hai người đều không có thưởng thức cửa hàng tiêu thụ tại chỗ thủ vật phẩm tâm tình. Tại Tần Phong dẫn dắt hạ trực tiếp trên lầu 2. Tần Phong lao thẳng đến hai người lính đến tận cùng bên trong một cái phòng. Đạo nhị vị đại sư mời vào. Phòng này là ta bình thường dùng để nghỉ ngơi. Tuyệt đối im lặng. Ta ở bên ngoài cấp hai vị đại sư thủ vệ. Hắn cũng là thức thời thật sự, một chút đều không có nghĩ theo vào đi nhất khuy đến tột cùng ý tứ. Thượng quan Băng Nhi cũng đồng dạng ngừng. Dừng cước bộ đi sao, lúc này nàng đúng Chu Duy Thanh tin tưởng đã là trên diện rộng độ tăng lên. Đồng thời lòng của nàng nhảy cũng đang không ngừng nhanh hơn. Bởi vì cảm xúc cơ động. Mặt cười có chút. Khẽ đỏ lên. Vừa rồi một màn chăm sóc nàng đến nói thật ra được thật chặt chương. Nàng lúc này vẫn có chút không dám tưởng tượng. Nếu Chu Duy Thanh thắng. Như vậy. Lấy Hậu Thiên Cung đế quốc đã có thể vừa muốn nhiều hơn nhất vị cao cấp ngưng hình sư. Hay Phỉ Lệ đế quốc tối trẻ tuổi cao cấp ngưng hình sư. Có thể muốn gặp, này đối với Thiên Cung đế quốc sau này quật khởi có thể lên đến cỡ nào cự đại tác dụng. Đi vào tính thất, Chu Duy Thanh cùng Vân Ly cũng không cấm thầm khen một tiếng, Tần Phong này tính thất lớn đến không tính được. Chỉ có 50 thước vuông tả hữu bộ dáng, nhưng trang sức cũng đầu nhập vào đại tiền vốn. Mặt đất phơ ngắn nhung thảm, không cần cẩn thận nhìn. Riêng là giấm nát mặt trên co giãn hai người có thể phán đoán ra. Này chỉ sợ là thiên thú bề ngoài a. Dụng thiên thú bề ngoài làm thảm, đây là loại nào xa xỉ hành vi? Cho dù là tối cấp thấp thiên thú bề ngoài, giá cũng là tương đương xa xỉ. Huống chi đi sao này thảm rõ ràng đi ra tự cùng loại thiên thú, nhan sắc hoàn toàn giống nhau. Bạch sắc da thật sofa đẹp đẽ quý giá thanh lịch. Bên trong còn có nhất trương giường lớn. Đây là chính yếu đồ dùng trong nhà. Bên trái được một loạt khắc hoa vân long văn tủ đứng. Còn có các loại thanh lịch trang sức ùn ùn. Đỉnh trên đăng rõ ràng là một quả ít nhất được tôn cấp thiên thú thiên hạch. Vân Ly bĩu môi, lẩm bẩm này đường chủ đến là thật có thể hưởng thụ. Chu Duy Thanh còn lại là không chút khách khí tại bạch sắc da thật sofa trên ngồi xuống. Vân Ly lão huynh, chúng ta bắt đầu đi. Vân Ly sắc mặt nhất chỉnh, nhìn về phía Chu Duy Thanh trầm giọng nói, nhìn bên ngoài biểu ngữ, ngươi kêu Chu Duy Thanh đúng không? Chu huynh đệ, hôm nay ngươi ta lần này đánh cuộc, bất luận cuối cùng thắng bại, cũng mời ngươi cho ta bảo thủ bí mật. Ta muốn xuất ra thiết kế đồ sự tình quan trọng đại. Mọi người đều là ngưng hình sư. Ta tin tưởng rằng ngươi có thể lý giải ta. Đương nhiên, đồng dạng, ta cũng tuyệt làm sao làm cho ngươi kia thiết kế đồ đích tình huống nói ra đi. Chu Duy Thanh gật gật đầu, đảo hảo. Hắc, bọn họ đại khái chưa từng rời đi rời giường. Vậy dị cuồng đến càng lạ. Vân Ly tại Chu Duy Thanh đối diện đích thực ra sofa trên ngồi xuống. Nhìn thiết kế đồ kia cũng là muốn tiêu hao đại lượng tinh lực. Nhất là nhìn phức tạp thiết kế đồ. Cũng không phải một chút có thể hoàn thành. Vân Ly trên tay hào quang chợt lóe. Nhất trương hình thức phong cách cổ xưa ngưng hình giấy đã ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Chu Duy Thanh còn lại là tại chính mình chứ vật vòng cổ trên một chút. Cũng lấy ra nhất trương thiết kế đồ. Hai người liếc nhau. Đồng thời cầm trong tay thiết kế đồ đưa cho đối phương. Hơn nữa dùng tay kia thì tiếp được đối phương đưa qua. Tại giờ khắc này, bọn họ trong lòng cơ hồ đồng thời nổi lên một cổ tỉnh táo cùng tích cảm giác. Đương nhiên, tỉnh táo cùng tích là một chuyện, đánh cuộc lại là một khác hồi sự. Ai không hy vọng chính mình có thể có một cái giống đối phương như vậy vĩ đại đi theo người. Mời ngưng hình sư làm đi theo người như vậy chuyện không phải không phát sinh quá. Nhưng này đều bị đi ra hiện tại thiên vương đã ngoài cấp bậc siêu cấp cường giả người trên người. Hai người đồng thời dưới ánh mắt trầm. Nhìn về phía trong tay ngưng hình quyển trục thiết kế đồ. Mà ngay sau đó, bọn họ cũng là cực kỳ khôi hài xuất hiện giống nhau như đúc động tác. Song tay run lên. Trong mắt toát ra bất khả tư nghị quang mang. Giống như Chu Duy Thanh vừa rồi đoán như vậy Vân Ly cho hắn. Đúng là nhất trương thần sư cấp thiết kế đồ. Có phải là truyện kỳ cấp ngưng hình sáo trang một bộ phận còn muốn tiếp tục nhìn đi xuống mới có thể biết. Vân Ly khiếp sợ tự nhiên cũng là đồng dạng hắn cũng không thể tưởng được. Chu Duy Thanh không ngờ cũng có thể đồng dạng xuất ra như vậy nhất trương thiết kế đồ vội tới chính mình nhìn. Hai người cơ hồ là cùng lúc lại ngẩng đầu nhìn hướng đối phương. Tuy rằng bọn họ lần này cái gì đều không có nói. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó lại cũng nhìn ra đối phương trong mắt vẻ mặt ngưng trọng. Một khi đã đều là thần sư cấp thiết kế đồ, như vậy kế tiếp muốn so đấu chính là phẩm chất. Thân là ngưng hình sư. Trận này so đấu bọn họ căn bản không cần ngoại nhân tới gặp chứng. Thuộc ưu thuộc kém. Chính bọn nó trong lòng đều biết đều biết. Ánh mắt trở lại trầm xuống. Hai người tập trung tinh thần nhìn kỹ đi. Bọn họ tâm tình cũng là đồng dạng khẩn trương lên đến. Trận này đối với hai người mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Nhất là Vân Ly. Nếu hắn thua nữa. Như vậy. Hắn sẽ trở thành Chu Duy Thanh cả đời đi theo người. Muốn mất đi cả đời tự do. Có bên ngoài người nhiều như vậy chứng kiến. Hơn nữa hắn thân là ngưng hình sư kiêu ngạo. Hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đổi ý. Cho nên chỉ có thể đem hết toàn lực tranh thủ nhất thắng. Chỉ cần kéo dài tới để tam cục, hắn tự có nắm chắc có thể thắng. Thần sư cấp thiết kế đồ thật sự là rất phức tạp. Hơn nữa, tại đây loại cấp bậc thiết kế đồ bên trong, thân mình tự ẩn chứa cực kỳ cường đại tinh thần lực. Vân Ly bên kia còn một chút. Hắn dù sao tu vi đạt tới tứ châu cảnh giới, đồng thời lại là cao cấp ngưng hình sư. Phía trước lại không có hoàn thành toàn bộ trung cấp ngưng hình quyển trục chế tác. Tại trải qua ngắn thời gian choáng váng hoa mắt lúc sau còn có thể miễn cưỡng nhìn đi xuống. Mà cùng Duy Thanh bên này lại xảy ra vấn đề. Hắn vốn trở thành ngưng hình sư thời gian cũng không dài. Tại tinh thần tu vi trên. Được xa xa không thể cùng Vân Ly so sánh với. Khi hắn ánh mắt phóng ở trong tay thần sư cấp thiết kế đồ trên lúc. Một trận hoa mắt thần mê nhất thời làm hắn lồng ngực khó chịu. Suýt nữa một búng máu phun ra đến. Trước mắt sao kim ớm ra. Nói cái gì cũng thấy không rõ thiết kế đồ trên nội dung. Chính cái gọi là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Chu Duy Thanh trước đó có thể nào nghĩ đến sẽ có loại tình huống này phát sinh. Mà hắn nếu ngay cả thiết kế đồ cũng thấy không rõ. Lại dựa vào cái gì cùng đối phương đi đối lập này thiết kế đồ phẩm chất. Nhất thời gian. Hắn cưỡng ép ngưng thần. Nhưng là. Này tinh thần lực cũng nói tăng lên có thể tăng lên. Tùy ý hắn như thế nào cố gắng. Lại chính là lồng ngực chỗ phiền muộn cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nếu hắn cường thịnh trở lại đi nếm thử đi xuống. Rất có khả năng có thể tẩu hỏa nhập ma. Đúng lúc này. Đột nhiên. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chính mình trong lòng. Ngực phì miêu nhuyễn động một lần. Ngay sau đó. Một cổ dòng nước lạnh khoảnh khắc đâm vào hắn đại não bên trong. Vốn là khó chịu đại não nhất thời cảm giác được một trận kịch liệt đau đớn. Làm hắn suýt nữa kêu lên. Nhưng là. Cùng với này một tiếng kịch liệt đau đớn đồng thời. Một cổ dòng nước lạnh khoảnh khắc trải rộng tại hắn đại não mỗi một chỗ. Làm hắn tinh thần trở nên trước nay chưa có thanh tỉnh lên đến. Ánh mắt cũng tùy bừng sáng. Trước mặt làm hắn hoa mắt thần mê thiết kế đồ dần dần rõ ràng. Chu Duy Thanh rốt cuộc có thể thấy rõ ràng này thiết kế đồ trên sở phác họa địa đồ án. Chu Duy Thanh trong lòng sảng khoái vô cùng. Lấy tay nhập hoài tại phì miêu trên người xoa nhẹ hai thanh. Trong lòng thầm nghĩ. Thật sự là nhà có phì miêu. Như có chí bảo a. Trải qua này ngắn ngủi tiểu nhạc đệm hậu. Cả tính bên trong trở nên vô cùng yên tĩnh. Hai người tâm thần toàn bộ đặt ở rảnh tay trong thiết kế đồ trên. Bọn họ thần sắc cũng cùng với nhìn đi xuống mà không ngừng biến hóa. Xuất hiện nhiều nhất chính là tán thưởng vẻ. Đôi khi bọn họ thậm chí có thể không tự giác rung đùi đắc ý lên đến. Chu Duy Thanh lần đầu tiên phát hiện. Nguyên lai nhìn này thần sư cấp thiết kế đồ không ngờ có thể đúng chính mình dẫn dắt lớn như vậy. Rất nhanh. Hắn cả người cũng đã trầm mê ở trong đó không thể tự kềm chế. Thậm chí đã quên này còn tại đánh cuộc bên trong. Bên ngoài sắc trời đã dần dần tối sầm xuống đây. Nhật mộ Tây Sơn đã là trạng vạng thời gian. Mà Chu Duy Thanh cùng Vân Ly tiến vào tính bên trong cũng đã là suốt một canh giờ thời gian. Chu Trường Khê không có thể đi vào đi 77 hào cửa hàng. Nhưng hắn đầu óc cũng không chậm. Mắt thấy sắc trời tối sầm xuống đây. Lập tức mời chính mình cửa hàng trong tiểu nhị chuẩn bị tinh mỹ thực vật. Uống phẩm. Chia cắt ở bên ngoài mấy cái này ngự phẩm trung tâm khách nhân sao. Tuy rằng nhìn không tới tình huống bên trong. Nhưng những người này cũng một cách đi đều không có. Ai cũng muốn biết cuối cùng kết quả là cái gì. Tính bên trong. Ngô Vân Ly thở dài một hơi. Rốt cuộc đem ánh mắt từ trong tay thiết kế đồ trên na mở. Hắn tinh thần lực đã có chút khó có thể tiếp tục. Tiếp tục nhìn đi xuống, sẽ đúng thân thể có tổn thương. Thiên Châu biến. Tê, gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 57 bộ 10 kiện bộ đấu bộ 9 kiện hạ. Côn ve tơ ứng xuất bà. Nguồn tê, vâng. Hắn kinh ngạc phát hiện. Chỉ có trung cấp ngưng hình sư tiêu chuẩn Chu Duy Thanh không ngờ còn đang nhìn thiết kế đồ. Hơn nữa nhìn kia si mê bộ dáng. Đúng là một chút chấm dứt ý tưởng đều không có. Tiểu tử này tinh thần lực chẳng lẽ so với ta còn muốn cường sao? Vân Ly thầm giật mình. Phải biết rằng. Hắn đúng chính mình tinh thần lực là tương đương có tự tin. Tuy rằng còn chưa từng đạt tới cấp đại sư ngưng hình sư yêu cầu. Nhưng là kém không xa. 16 năm ngưng hình quyển trục chế tác cũng không phải là uổng phí. Hắn lại nào biết đâu rằng Chu Duy Thanh là ở Phì Miêu tinh thần lực duy trì hạ mới có thể kiên trì lâu như vậy. Đường Vân Ly bên kia đã xong quan khán lúc sau. Chu Duy Thanh cũng hiểu được trong đầu kia cổ thanh lương đột nhiên biến mất. Hắn cũng từ phía trước trầm mê trong chợt kinh tỉnh lại. Ân, Chu Duy Thanh hoang mang nhìn xem chung quanh, lúc này mới nhớ lại chính mình là ở nơi nào, đang làm gì. Chu huynh đệ, như thế nào? Vân Ly thấy hắn tỉnh táo lại, có chút khẩn cấp hỏi. Chu Duy Thanh vẻ mặt tán thưởng vẻ, vươn ngón tay cách đạo tuyệt thi chi đồ, này tuyệt đối là tuyệt thi chi đồ a. Nếu ta không nhìn lầm trong lời nói, đây là một bộ truyện kỳ cấp ngưng hình sáo trang quyển trục đầu tiên chương. Thích hợp ở toàn bộ nhanh nhạy thuộc tính Thiên Châu Sư. Ngưng hình quyển trục lại nhằm vào thể châu, Chu Duy Thanh nói tự nhiên cũng là thể châu thuộc tính. Đúng vậy. Vân Ly cho hắn này trương thần sư cấp ngưng hình quyển trục đúng là một phần truyện kỳ sáo trang đầu tiên chương. Chỉ có điều thích hợp giống Vân Ly. Thượng quan băng nhi như vậy nhanh nhẹn hệ Thiên Châu Sư mà thôi. Vân Ly gật gật đầu đảo Chu huynh để nhãn lực. Ngươi này thiết kế đồ cũng đồng dạng là tuyệt thi chi chỉ a. Đồng dạng là truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang quyển trục đầu tiên chương. Xem ra lần này chúng ta là muốn chẳng phân biệt được thắng bại. Tại tất cả ngưng hình sư trong, ta dám nói có thể có được truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang thiết kế đồ tuyệt không vượt qua 10 người. Không nghĩ tới chúng ta không ngờ sẽ ở này gặp được. Khó trách Chu huynh đệ như vậy có nắm chắc cùng ta một đổ. Chu Duy Thanh ha hả cười, đạo đúng vậy. Vận khí thực kém. Chẳng qua, tuy rằng chúng ta xuất ra thiết kế đồ đều là truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang trong nhất chương. Nhưng là, đồng dạng là truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang, nên cũng là có cao thấp chi chia phần đi sao. Vân Ly sửng sốt một lần này như thế nào phân ra cao thấp. Trừ phi có thể đem chúng nó toàn bộ ngưng hình thành công, nếu không trong lời nói căn bản không có đối lập địa phương pháp. Ta có thể nhanh chóng đổ trên góc độ mà nói ta chiếm cứ thượng phong. Ngươi cũng đồng dạng có thể từ lực lượng trên góc độ nói như vậy. Chu Duy Thanh lắc đầu. Đạo ta không phải ý tứ này. Còn có một chút Vân Ly lão huynh ngươi có thể đã quên. Thì phải là số lượng. Đánh giá ngưng hình sáo trang một cái tiêu chuẩn chính là số lượng. Số lượng cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Sáo trang ngưng hình quyển trục tạo thành bộ phận càng nhiều, uy lực cũng tự nhiên lại càng lớn đi sao. Ta nói đúng vậy đi sao? Vân Ly trong lòng dùng mình, đúng vậy, cũng như thế. Nhưng là truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang thiết kế đồ số lượng làm cửu kiện, chẳng lẽ của ngươi bất đồng? Dị cuồng xuất phẩm, sách lậu trang web đồ lười. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, đạo không ý tứ. Vừa nói, hắn tự chính mình chứ vật vòng cổ trong, đem nguyên bộ thiết kế đồ đem ra. Bình quán tại sofa tiền trên bàn. Vân Ly ánh mắt đảo qua, cả người tựu lâm vào khiếp sợ bên trong, mười chương. Chu Duy Thanh vẻ mặt kiêu ngạo vẻ đạo năm đó của ta tổ sư thiết kế ra này phân bản vẽ hậu. Thậm chí không kịp nếm thử chế tác. Tựu bởi vì tinh lực tiêu hao quá độ mà chết. Hắn lão nhân gia cũng là một thế hệ thần sư. Mà chúng ta này phân 10 chương nguyên bộ quyển trục cũng có thể nói là độc nhất vô nhị. Kỳ chế tác khó khăn cực cao, nhưng đồng dạng tại truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang trong nên cũng có thể người đứng đầu. Đơn thuần đối lập thiết kế đồ phẩm chất trong lời nói, ta muốn, ta chỉ sợ muốn thắng. Đương Chu Duy Thanh nhìn ra đối phương xuất ra thiết kế đồ cũng là thần sư cấp lúc. Hắn tại ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau rất nhanh tỉnh táo lại. Dù sao, tựu tính trận này song phương chiến thành ngang tay, cuối cùng hắn cũng sẽ không bại bởi Vân Ly. Trong lòng tình bình tĩnh trở lại lúc sau, hắn nhớ tới sảng khoái sơ hô duyên ngạo bác đúc tự. Chính mình nói quá trong lời nói. Hô duyên ngạo bác nói qua. Này phân truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang tuy rằng chưa bao giờ chân chính ngưng hình thành ưu khuyết điểm. Nhưng là. Này phân thiết kế đồ cũng độc nhất vô nhị. Hắn lấy hao hết nhất vì thần sư tâm huyết làm đại giới mới thiết kế thành công. 10 chương số lượng cũng có thể nói là trước đó chưa từng có. Dị cuồng xuất phẩm, sách lậu trang web đồ lười. Truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang bình thường chỉ chính là từ thần sư thiết kế chế tác tổng số vượt qua bát chương đã ngoài sáo trang ngưng hình quyển trục. Bình thường làm cửu chương. Ngàn vạn lần không cần xem nhẹ này nhất chương chinh lịch. Chính là hơn này nhất chương. Lệnh Chu Duy Thanh này nhất mạch tổ sư dốc hết tâm huyết mà chết. Có thể nghĩ nhiều hơn này một phần thiết kế gian nan. Nghe xong Chu Duy Thanh trong lời nói. Vân Ly sắc mặt nhất thời trở nên khó coi thoạt nhìn. Trong mắt lóe ra âm tình bất định thần sắc. Thậm chí còn hiện lên một đạo lành lạnh hàn quang. Ở phía sau, song phương đánh cuộc chi chiến đã xong. Nhưng là đồng dạng có được thần sư cấp tổ sư hắn. Làm sao có thể cam tâm trở thành tu vi còn không bằng hắn Chu Duy Thanh đi theo người ni. Này không chỉ là cả đời không thể rửa sạch sỉ nhục, lại vĩnh viễn cũng không có xoay người cơ hội. Cả đời đi theo, phong ấm cả đời. Một nghĩ vậy chút, Vân Ly nội tâm tựa như bị vạn xà phệ cắn bình thường thống khổ. Hắn sắc mặt đã trở nên có chút dữ tợn. Song quyền toàn gắt gao, hai mắt nhìn chăm chú trên bàn kia 10 chương thiết kế đồ. Một thời gian đại não trung thiên người giao chiến. Giết hắn, giết hắn. Tại Vân Ly trong đầu một thanh âm có thể không dừng hò hét. Chỉ cần giết trước mắt này Chu Duy Thanh. Không chỉ không cần thực hiện đánh cuộc. Thậm chí còn có thể tìm được như vậy một phần truyền kỳ cấp ngưng hình quyển trục thiết kế đồ. Xưa nay chưa từng có 10 chương thiết kế. Cùng lắm thì chính là vĩnh viễn rời đi Phỉ Lệ Đế Quốc, không bao giờ nữa đã trở lại. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có thể không có chính mình dung thân nơi sao? Nội tâm bầu không khí không lành mạnh vào lúc này hoàn toàn bộc phát ra đến. Mãnh liệt đánh sâu vào Vân Ly trong lòng đạo đức cùng lương tâm. Một khi tái tuyến cáo phá, chính là hắn đúng Chu Duy Thanh xuất thủ thời điểm. Tại hắn xem ra, chính mình tứ châu cấp bậc tu vi nghĩ muốn giết chết tam châu cấp bậc Chu Duy Thanh cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Song phương đều là không gian hệ thiên châu sư. Chính mình an hiểu lại là tốc độ. Giết hắn lúc sau, muốn chạy đi cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng là Vân Ly trung quy hay không hề động. Ở bên trong tâm vô cùng giãy giụa trong quá trình, thân thể hắn thậm chí tại run nhẹ nhẹ. Trong mắt hung quang ẩn hiện. Nhưng là hắn trung quy hay không hề động. Tuy rằng hắn tràn ngập ngạo khí, nhưng là hắn lại thủy chung không phải cái loại này bội bạc tiểu nhân a. Cứ việc hắn trong lòng vô cùng không cam lòng. Nhưng là hắn tuyệt không muốn làm một cách bị vạn người nhạo báng, thóa mạ bội bạc người. Bên ngoài có người nhiều như vậy chứng kiến trận này đánh cuộc, hắn thật sự có thể đổi ý sao? Hơn quan trọng là nếu hôm nay trận này đánh cuộc hắn đổi ý như vậy, này chắc chắn tại hắn nội tâm trong lưu lại một đạo không thể xóa nhòa bóng ma. Có này đạo bóng ma tồn tại, hắn cả đời này đem vĩnh viễn cũng vô pháp trèo lên ngưng hình sư đỉnh phong. Không còn có trở thành thần sư có thể. Chu Duy Thanh lặng lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt thủy chung mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Hắn không có đi bức bách Vân Ly. Hắn đang chờ đợi chính hắn lựa chọn. Cứ việc phong ấm có thể làm trói buộc. Nhưng là nếu đơn thuần chính là phong ấm trói buộc, lại hay không đủ. Dù sao bằng mặt không bằng lòng loại sự tình này ai không có thể làm. Chu Duy Thanh muốn là một cái toàn thân tâm quẳng ném dựa vào chính mình đi theo người. Kỳ thật hắn trong lòng cũng rất khẩn trương. Tự nhiên không phải sợ Vân Ly đối với hắn xuất thủ. Căn cứ Chu Duy Thanh phán đoán, Vân Ly mặc dù có tứ châu tu vi, nhưng trên tay hắn đã có truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang thiết kế đồ. Như vậy, hắn đã ngưng hình thể châu trang bị nhiều nhất chỉ có 2 kiện mà thôi. Liên mặc tứ kiện sáo trang minh hoa cũng không là Chu Duy Thanh đối thủ, càng không cần phải nói trước mắt Vân Ly. Thật muốn chiến lên đến Chu Duy Thanh có 8 phần nắm chắc có thể đem Vân Ly ở tại chỗ này. Ta thua. Này 3 chữ. Rốt cuộc hay vô cùng tối nghĩa từ Vân Ly trong miệng thốt ra. Đang nói ra này ba chữ lúc sau, hắn cả người giống như là một cái tiết dẫn bóng cao su bình thường, mềm ngã xuống phía sau sofa trên, hai mắt nhắm nghiền. Cứ việc hắn đã hơn 30 tuổi, nhưng nước mắt hay không thể khống chế theo khuôn mặt chảy xuôi xuống. Là kiêu ngạo hại ta, lão sư, ta thực xin lỗi ngươi. Ta thua, bại bởi một cái tu vi còn không bằng của ta ngưng hình sư trên tay. Vân Ly đột nhiên lên tiếng khóc giống lên, thân thể hắn kịch liệt run rẩy, tự thân cảm xúc chợt phóng thích. Cùng hắn khóc giống hoàn toàn tương phản. Chu Duy Thanh tự nhiên là nở nụ cười. Hơn nữa là toàn thân thả lỏng nở nụ cười. Khẩu Vân Ly này vừa khóc, hắn biết chính mình đã có được đệ nhất vị đi theo người. Này quả nhiên là nhất vị đáng giá tín nhiệm đồng bọn. Dưới tình huống như vậy, thay đổi tự, chính mình nói không chừng cũng đổi ý. Nhưng hắn lại vẫn như cũ thừa nhận bại bởi chính mình. Dù sao, song phương đánh cuộc tại phía trước nhưng là không có gì ước thúc. Nếu hắn muốn chạy, chính mình cũng không nhất định có thể đủ ngăn được. Chu Duy Thanh yên lặng ngồi ở Vân Ly đối diện, đem trên bàn thuộc loại chính mình thiết kế đồ nhất chương thu lên đến. Hắn một chút cũng không nóng nảy, tựu như vậy tùy ý Vân Ly lên tiếng khóc sống. Người ta thua cả đời, còn có thể không cho người ta phát tiết sao? Dì cuồng xuất phẩm, sách lậu trang web đồ lười. Lúc này Chu Tiểu Bàn đồng học trong lòng nhưng là nhạc khai liễu hoa. Tuy rằng mất không ít khí lực, nhưng trung quy chiếm được nhất vị cao cấp ngưng hình sư đi theo a. Loại này sự, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không muốn lần thứ hai xuất hiện. Ít nhất tại chính mình có được cũng đủ cường đại thực lực phía trước là không có loại này cơ hội. Thủ ở bên ngoài Tần Phong cùng Thượng Quan Băng Nhi đột nhiên nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc, hai người lại đều là hoảng sợ. Thượng Quan Băng Nhi một lần chợt nghe ra kia tiếng khóc cũng không phải Chu Duy Thanh. Nhưng vượt qua là như thế này, nàng trong lòng ngược lại càng là lo lắng. Cô nương bình tĩnh một chút, chúng ta không thể vào đi. Tần Phong thân thể một hoành che ở Thượng Quan Băng Nhi trước mặt, để ngừa nàng đột nhiên vọt vào đi. Cung cấp này tính thất, hắn tựu nhất định phải bảo trì này tính thất chân chính im lặng. Thượng Quan Băng Nhi trong lòng khẩn trương. Đúng lúc này, một tia rất nhỏ thanh âm chui vào nàng trong tai. Tại ngắn ngủi ngạc nhiên lúc sau, nàng cuối cùng là im lặng xuống đây. Nguyên vốn có chút tái nhợt mặt cười cũng dần dần hồng nhuận lên đến, khóe miệng chỗ lại hơn một chút nhàn nhạt mỉm cười. Thiên Châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 58 huyết khế. Ám chi ấm ký thượng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê. Vâng, nghe Chu Duy Thanh như vậy vừa nói, Tần Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tại hắn cùng tuyệt đại đa số người xem ra, nếu một gã ngưng hình sư trở thành một khác danh ngưng hình sư đi theo người, thật sự là có chút bất khả tư nghị chuyện. Chỉ có Vân Ly lúc này trong lòng một mảnh bi phấn dối trá. Này ra hỏa thật sự là rất dối trá. Không biết đạo về sau đi theo này ra hỏa ngày có thể hay không sống khá giả. Trả lời Tần Phong vấn đề, Chu Duy Thanh kéo Thượng Quan Băng Nhi tay nhỏ bé. Hai người liếc nhau. Chu Duy Thanh hướng tới nàng giật giật lông mi, vẻ mặt lại nháo bộ dáng. Thượng Quan Băng Nhi nhưng cũng không trách hắn, cười dài xem đây đã biết tương lai lão công, trong lòng cũng tràn ngập tự hào. Bởi vì ở vừa rồi, Chu Duy Thanh sớm ở bên trong thông qua yêu lực lấy thiên cung doanh bí pháp chấn động cửa phòng nói cho nàng đại khái đích tình huống. Lấy trung cấp ngưng hình sư tu vi thuyết phục nhất vì cao cấp ngưng hình sư, này chẳng lẽ còn không đáng kiêu ngạo sao? Có năng lực nam nhân là dễ dàng nhất hấp dẫn nữ nhân. Bốn người cùng nhau đi xuống lâu. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen xuống đây. Nhưng ngự phẩm trung tâm nội cũng đèn đuốc sáng trưng. Trong này vốn là buổi tối nhất náo nhiệt. Lúc các ở bên ngoài người đã nhiều hơn đạt trăm tên. Mắt thấy bốn người đi ra 77 hào cửa hàng. Nhất thời tình cảm quần chúng mãnh liệt. Hỏi thanh âm liên tiếp vang lên. Ai cũng muốn biết. Tại vừa rồi trận này đánh cuộc trong là ai doanh. Này nhưng quan hệ đến hai gã ngưng hình sư cả đời đi theo a. Tần đại ca, ngươi tới tuyên bố đi sao? Chu Duy Thanh nhưng là mừng rỡ làm người tốt, ý bảo Tần Phong đến tuyên bố. Đồng thời, hắn quyến đến Vân Ly bên tai. Thấp giọng nói đừng bãi một bộ khổ qua quả mướp đắng mặt. Bằng không như thế nào làm cho người ta tin tưởng rằng chúng ta là cân sức ngang tài a. Vân Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt, khóe miệng tác động cuối cùng là miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. Tần Phong cao giọng nói rất vinh hạnh. Hai vị trẻ tuổi ngưng hình đại sư có thể tại chúng ta 77 hào cửa hàng tiến hành ngưng hình sư trong lúc đó so đấu. Sự thật chứng minh. Hai vị đại sư đều là đồng dạng xuất sắc. Tại toàn bộ tam tràng tỉ thí trong, bọn họ cân sức ngang tài. Đánh cuộc đã chấm dứt. Hai vị đại sư lại tỉnh táo cùng thích. Từ phía trước trận đầu tỉ thí, ta muốn tất cả mọi người đã chứng kiến hai vị đại sư tại ngưng hình quyển trục chế tác phương diện thiên phú. Có ai muốn thành vì bọn họ đi theo người cần phải sớm làm. Cơ hội không nhiều lắm a. Ở không ít cấp bậc góc thấp ngự châu sư môn đắc tâm đồng thời điểm, Vân Ly lại đột nhiên mở miệng nói không cần. Ta hôm nay có chút mệt mỏi. Thông qua cùng Chu Duy Thanh đại sư trong lúc đó đánh giá, ta lại có một chút tân thể ngộ. Chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian tiếp tục tu luyện. Tạm thời không hề chiêu mộ đi theo người. Chu Duy Thanh ha hả cười đạo một khi đã như vậy kia hôm nay trước hết đến nơi đây đi sao. Khi nào thì chiêu mộ đi theo người, chúng ta tự nhiên xả ở trong này thông chi mọi người. Cách gọi là tham thì thâm. Nay thiên địa thu hoạch đã có thể nói là nghịch thiên. Huống chi trong học viện còn có một đám bình dân đệ tử cần hắn tại ngưng hình. Thác in lại duy trì. Có Vân Ly như vậy một cách đi theo người hắn đã thập phần thỏa mãn. Cho nên chiêu mộ Thiên Châu Sư nhưng thật ra không vội tại nhất thời. Thông qua cùng Vân Ly lúc này đây so đấu. Chu Duy Thanh cũng muốn thông. Chỉ có chính mình tu vi càng cao. Ngưng hình sư năng lực càng mạnh, mới có thể chiêu mộ đến càng cường đại hơn đi theo người. Quá sớm tiến hành chiêu mộ cũng không có ý tứ gì. Có ý nghĩ như vậy hậu, Chu Duy Thanh cũng không định tái tiếp tục chiêu mộ đi theo người. Tiếc nuối tiếng thở dài liên tiếp vang lên. Đám người này mới bắt đầu dần dần tán đi. Chính là không biết bọn họ tiếc nuối là bởi vì làm Chu Duy Thanh cùng Vân Ly thắng bại chưa phân hay bởi vì hai người không hề tuyển nhận đi theo người. Chu đại sư là tốt, nhận biết một lần ký kêu Chu Trường Khê, chúng ta hay bổn gia ni. Ta là 76 hào cửa hàng lão bản. Mắt thấy song phương cân sức ngang tài xong việc. Chu Trường Khê coi như là nhẹ nhàng thở ra. hắn sợ nhất chính là Vân Ly thua trận. Chu Duy Thanh ha hả cười, đạo: Chu lão bản ngươi hảo. Chu Trường Khê lúc này mới chuyển hướng Vân Ly, đạo: Vân huynh đệ, ngươi muốn bế quan trong lời nói, liền đến ta nơi đây. Đi sao? Vân Ly lắc lắc đầu, đạo: Không cần Chu đại ca. Ta cùng Duy Thanh nhất kiến như cố, chuẩn bị cùng một chỗ tham thảo một lần về ngưng hình quyển trục chế tác kỹ xảo. Hắn cũng đã trở thành Chu Duy Thanh đi theo người, tự nhiên là muốn đi theo hắn. Hắn tuy rằng trong lòng nghĩ thấy Chu Duy Thanh dối trá, nhưng trên thực tế, hắn cũng không muốn làm cho người ta biết chính mình thua. Bại bởi một cách tu vi còn không bằng người của chính mình, đây là loại nào dọa người? Chẳng qua, lúc này ở trong lòng hắn, nghĩ càng nhiều cũng kia mân côi hồng biến thạch miêu nhãn. Giống như Chu Duy Thanh nói như vậy, hắn biết chính mình thua không oan, càng may mắn chính mình không có bội bạc. Nếu không trong lời nói, đối mặt một gã có được biến thạch miêu nhãn ý châu đối thủ, hắn biết chính mình căn bản không có giết chết Chu Duy Thanh cơ hội, thậm chí còn không phải hắn đối thủ. Chu Trường Khê nghe xong Vân Ly trong lời nói thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không nói cái gì. Dù sao, hắn cùng Vân Ly chính là bằng hữu quan hệ, tổng không thể cường lưu. Chu Duy Thanh xem đây Vân Ly buồn bực sắc mặt cười hắc hắc. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng Tần Phong nói một lần chính mình muốn mua gì đó lúc, một cái có chút đặc thù thanh âm đồng thời truyền vào mấy người bọn họ trong tai. Không biết ta có không cũng cùng hai vị đại sư tiến hành một lần đánh cuộc. Sở dĩ nói này đột nhiên như kỳ tới thanh âm kỳ lạ là bởi vì làm này thanh âm bên trong tràn ngập kim trúc vang vọng quanh co cảm giác. Rất nặng kiên cường, không thấy một thân trước nghe thấy kỳ tiếng đã làm cho người ta như vậy cảm giác. Chu Duy Thanh cùng Vân Ly đồng thời hướng thanh âm truyền đến địa phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một gã đại hán ra hiện tại bọn họ trước mặt. Người này thân cao so với một thước chín Chu Duy Thanh còn muốn cao trên một chút. Bờ vai của hắn rộng lớn có chút khoa trương. Chu Duy Thanh đã xem như cường tráng, nhưng cùng hắn nhất so với lại có vẻ tinh tế một chút. Có thể rõ ràng nhìn người nọ đầu vai cơ thể khoa trương hở ra, giống như là một bên lấp kín cái thiết cầu dường như. Báo đầu vòng mắt, vẻ mặt lạc má hồ, kẻ khác nhìn không ra hắn thực tế tuổi bao nhiêu lớn. Cương châm quanh co hồng sắc tóc ngắn làm cho người ta một loại cực kỳ bưu hãn cảm giác. Nhưng hắn lại cố tình có một đôi thâm thúy nổi liếm sâu lam sắc đôi mắt, tựa như biển rộng bình thường yên lặng. Hướng nơi đây vừa đứng, giống như là một ngọn núi nhạc đứng lặng ở nơi nào không thể dao động bình thường. Chứng kiến người này, Chu Duy Thanh, Vân Ly, Thượng Quan Băng Nhi thậm chí Tần Phong cũng toát ra thần sắc nghi hoặc. Chỉ có Chu Trường Khê mắt trung thần sắc là giật mình. Hắn nhíu mày, đáy mắt hiện lên một đạo nhàn nhạt lãnh quang, nhưng rất nhanh thì trách gì bình thường. Ai cũng không có chú ý tới hắn thần sắc trên biến hóa. Ngươi là ai? Chu Duy Thanh nghi hoặc hỏi. Dâu quai nón rụng hắn kia vang vọng hữu lực thanh âm đạo: Ta gọi là Lâm Thiên Ngao. Là một gã thổ thuộc tính, phòng ngự hình trung vị thiên tôn. Muốn mời nhị vị cũng theo ta đánh bạc một thanh. Trung vị thiên tôn, ngũ châu cấp bậc thiên châu sư. Đối với thổ thuộc tính tinh khiết phòng ngự hình thiên châu sư Chu Duy Thanh cũng không lạ lắm. Mã quần không phải là như vậy sao? Nhưng là Mã Quần lại chỉ phải nhất châu. Trước mắt vị này tráng hán cũng ngũ châu tu vi. Này trong lúc đó chênh lệch nhưng chính là thiên xoa địa viễn. Vân Ly chính muốn nói cái gì, Chu Duy Thanh lại bất động thanh sắc cướp lời nói, các hạ muốn cùng chúng ta đánh cuộc gì ni? Lâm Thiên Ngao trầm giọng nói, tự cùng vừa rồi nhị vị đổ giống nhau. Nếu ta doanh, ta muốn nhị vị cả đời đi theo. Phản chi, ta nguyện cả đời đi theo nhị vị. Ta muốn lấy nhị vị trước mắt tu vi cùng với ngưng hình sư trình độ, là không thể mời chào đến như ta vậy cấp bậc Thiên Châu sư. Huống chi ta hay cực hạn Thiên Châu sư. Cái gọi là cực hạn Thiên Châu sư chỉ chính là thể châu, ý châu tăng phúc phương hướng nhất trí. Đem một loại thuộc tính tăng lên tới cực hạn Thiên Châu sư. Thí dụ như Thượng Quan Băng Nhi. Phi chính là tốc độ hình cực hạn Thiên Châu sư. Trước mắt vị này tự nhiên là phòng ngự hình cực hạn Thiên Châu sư. Chu Duy Thanh ha hả cười, đạo các hạ chắc là cùng với chúng ta luận võ lực. Chính là chúng ta một cách thượng vị thiên sư, một cách hạ vị thiên tôn. Vì cái gì cùng với các hạ một cách trung vị thiên tôn so với ni? Các hạ không biết là ngươi đưa ra đánh cuộc quá mức buồn cười sao? Lâm Thiên Ngao cũng không có bởi vì Chu Duy Thanh trong giọng nói khinh miệt mà sinh ra cảm xúc biến hóa. Hắn kia ánh mắt vẫn là yên lặng mà thâm thúy. Một khi đã là đánh cuộc, tự nhiên là muốn song phương ở trong công bình địa vị dưới tình huống tiến hành. Nho nhỏ tiểu thuyết lưới thủ phát tay đánh sơ vinh. Nè các hạ nói không sai, nếu chính là đơn thuần tỉ thí vũ lực kia tự nhiên là không công bình. Các ngươi hai cái tự tính cùng tiến lên cũng không có khả năng là ta đối thủ. Nhưng là nếu của ta đánh cuộc là ta đứng ở chỗ này không hoàn thủ, tùy ý hai vị tiến hành công kích một nén nhang thời gian. Chỉ cần các ngươi có thể mời ta dưới chân di động nửa bước, tự tính các ngươi doanh ni. Lời vừa nói ra, Chu Duy Thanh là trong lòng hoảng sợ. Vân Ly thì trông nhầm trong lửa giận bạo phát. Tần Phong cùng Thượng Quan Băng Nhi còn lại là vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ có Chu Trường Khê nhíu nhíu mày đầu, thần sắc biến hóa không lớn. Chu Duy Thanh hoảng sợ tự nhiên là có nguyên nhân. Không hề nghi ngờ. Trước mắt này kêu Lâm Thiên Ngao trung vị thiên tôn đưa ra một cách bọn họ cơ hồ không thể cự tuyệt điều kiện. Tùy ý chính mình hai người công kích một nén nhang thời gian. Này sẽ đối chính mình lực phòng ngự loại nào tự tin mới có thể nói ra nói như vậy à? Phải biết rằng, chính mình cùng Vân Ly đều là có được thượng vị thuộc tính không gian Thiên Châu sư. Không gian hệ công kích kỹ năng uy lực cũng tương đương mạnh mẽ. Hơn nữa chính mình thể châu hay lực lượng thuộc tính, muốn nói chiến thắng đối phương có thể sẽ có chút khó khăn. Nhưng muốn nói liên hắn cước bộ đều không thể lay động nửa bước. Này thật sự là lệnh Chu Duy Thanh cùng Vân Ly như thế nào cũng không tin. Ngươi là tại miệt thị chúng ta sao? Vân Ly tức giận nói. Lâm Thiên Ngao thản nhiên nói, này chính là một cách đánh cuộc. Chính là không biết nhị vị hay không dám tiếp nhận. Nhị vị bất luận là ai, nếu có thể thu một cái giống như ta vậy đi theo người. Như vậy, trong tương lai liệp sát thiên thú thác ấm kỹ năng trong quá trình, không thể nghi ngờ sẽ có cử đại trợ giúp không cùng với thực tại lực tiến lên. Của ta lực phòng ngự còn có thể không ngừng tăng cường. Tương lai, cho dù là khiêng ở cử long công kích, cũng không chắc chắn là việc khó. Nghe xong hắn trong lời nói, Vân Ly chính xúc động đã nghĩ đáp ứng, lại bị Chu Duy Thanh ánh mắt ngăn lại. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình đã không hề là tự do thân. Trong lòng không khỏi một trận suy sụp. Nhưng hắn trong ánh mắt chiến ý nhưng không có chút rơi chậm lại. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú quyến Chu Duy Thanh. Hy vọng hắn có thể đáp ứng trận này đánh cuộc. Vân Ly vô luận như thế nào cũng không tin chính mình thất bại. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 58 huyết khế. Ám chi ấm ký hạ. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vơn. Chu Duy Thanh xem đây Lâm Thiên Ngao nở nụ cười. Hắn một tay cầm lấy Vân Ly bả vai. Mỉm cười nói thực xin lỗi. Ta cự tuyệt. Lâm Thiên Ngao sửng sốt cự tuyệt. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta khai ra điều kiện còn chưa đủ hậu đãi sao? Tại các ngươi tiến công trong quá trình ta không có gì phản kích. Chu Duy Thanh lắc lắc đầu. Đạo Lâm lão huynh, ngươi chỉ sợ không muốn làm rõ ràng trạng huống. Chẳng lẽ ngươi là làm cho chúng ta trở thành ngốc tử? Ngươi chính là cực hạn phòng ngự hình Thiên Châu sư, của ngươi tiến công năng lực có nhiều ít. Ngươi này một thân bổn sự, chỉ sợ cửu thành cửu cũng tại phòng ngự trên đi sao? Tức là như thế, cần gì phải tự tin nói lớn ni. Chúng ta tu vi cũng không như ngươi. Ngươi lại là thuần túy phòng ngự hình. Một phần vạn không thể lay động của ngươi cước bộ. Chúng ta sẽ bị ngươi nô dịch cả đời. Loại này không nắm chắc chuyện ta là tuyệt không có thể làm. Vân Ly, chúng ta đi. Đi trong điếm mua điểm thứ. Bất luận được Lâm Thiên Ngao hay Vân Ly cũng không nghĩ tới Chu Duy Thanh có thể lựa chọn như thế trực tiếp cự tuyệt. Thượng quan Băng Nhi cùng Tần Phong cũng đồng dạng không nghĩ ra. Phía trước Chu Duy Thanh tại cùng Vân Ly đánh đố thời điểm. Bọn họ ai cũng không xem trọng Chu Duy Thanh. Nhưng Chu Duy Thanh lại cố ý muốn dụ dỗ Vân Ly đến đổ. Mà trước mắt đánh cuộc thấy thế nào đều là đối với Chu Duy Thanh hai người có lợi, hắn cũng không chiến đấu. Bọn họ hoàn toàn không rõ đây là vì cái gì. Chu Trường Khê xem đây Chu Duy Thanh ánh mắt đổi, âm thầm gật gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, hảo thông minh tiểu tử. Xem ra vừa rồi hắn cùng Vân Ly cầu đánh cuộc cũng không phải đơn giản như vậy thế hòa đi sao. Nhìn Chu Duy Thanh muốn lôi kéo Vân Ly đi, Lâm Thiên Ngao không khỏi có chút sốt ruột. Các ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cùng ta cá là? Chu Duy Thanh ha ha cười. Ở hắn vừa định nói như thế nào cũng không cùng ngươi đổ thời điểm. Giữa đột nhiên, hắn trong tai vang lên nhất toàn bộ rất nhỏ lại làm hắn rất là rung động thanh âm. Tới rồi bên miệng trong lời nói không thể không nuốt trở vào. Cùng hắn đổ, ta sẽ âm thầm giúp các ngươi, nhất định phải thắng. Người này đối với ngươi đại chỗ hữu dụng. Ta là Thiên Nhi. Đây là Chu Duy Thanh trong tai nhớ tới thanh âm. Hắn hoàn toàn không biết này thanh âm là từ gì mà đến. Nhưng là hắn lại nghe cho ra này thanh âm chủ nhân đúng là ngày đó tại Minh Vũ phụ tử trong tay cứu chính mình thần bí đầu bạc cô gái Thiên Nhi. Nếu nói phía trước Chu Duy Thanh còn cảm giác này Thiên Nhi xuất hiện có chút hư ảo. Như vậy, lúc này đây hắn lại hoàn toàn khẳng định này toàn bộ tuyệt sắc cô gái tồn tại. Nàng không ngờ thẳng đến đi theo ta, thẳng đến đều biết đạo của ta hướng đi. Cứ việc Chu Duy Thanh thậm chí không có cùng nàng chân chính nói chuyện với nhau quá một câu. Nhưng là hắn hay lựa chọn vô điều kiện tin tưởng rằng nàng. Đánh này toàn bộ đổ cũng không phải không được. Chu Duy Thanh bởi vì lâm thời đã bị Thiên Nhi sai xử. Hắn trong lòng kỳ thật được chưa nghĩ ra. Nhưng hắn có lối suy nghĩ luôn luôn nhanh nhẹn. Nhãn châu xoay động. Đã là nảy ra ý hay. Ta muốn cầu ngươi tự buộc một tay. Chỉ có thể dùng một cánh tay cùng chúng ta tiến hành trận này đánh cuộc. Hơn nữa, chúng ta lưỡng toàn có thể cùng tiến lên. Nghe xong Chu Duy Thanh những lời này. Đừng nói là Tần Phong cùng Vân Ly. Cho dù là Thượng Quan Băng Nhi cũng nghĩ thấy hắn quá phận. Cứ việc này Lâm Thiên Ngao tu vi so với bọn hắn cao trên nhất châu. Nhưng bọn hắn được lưỡng toàn đánh người ta nhất toàn bộ. Hay tại người ta không hoàn thủ dưới tình huống. Không ngờ còn muốn cầu người ta tự buộc một tay. Phải biết rằng. Kia Lâm Thiên Ngao cùng bọn họ đổ chính là hai chân không thể rời đi tại chỗ. Nói cách khác. Ở trong chiến đấu hắn là căn bản không biết dùng hai chân. Dưới tình huống như vậy nếu tái tự buộc một tay trong lời nói. Cũng là tương đương với hắn chỉ dùng một cái cánh tay cùng Chu Duy Thanh cùng Vân Ly tiến hành trận này đánh cuộc. Này đã không phải bình thường không công bình mà là cực kỳ không công bình. Vân Ly nhắm mắt lại. Trong lòng thở dài một tiếng. Ta như thế nào sẽ bại bởi như vậy toàn bộ không có xỉ ra hỏa a. Của ta anh danh a. Tựu như vậy chôn vùi. Nhưng là. Lệnh mọi người không tưởng được chính là. Lâm Thiên Ngao nghe xong Chu Duy Thanh yêu cầu sau. Chính là thoáng trầm ngâm một lần sau không ngờ gật gật đầu. Trầm giọng nói hào. Ta đáp ứng của ngươi yêu cầu. N. Ngoại trừ Chu Trường Khuê bên ngoài. Chính là Chu Duy Thanh bản thân ở bên trong. Cũng không cấm vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cho dù là Chu Duy Thanh cũng không nghĩ tới hắn không ngờ thật sự có thể đáp ứng. Hắn vốn là nghĩ chính là. Tự tính này Lâm Thiên Ngao không đáp ứng chính mình yêu cầu. Chính mình cũng cố mà làm cùng hắn đánh đố. Dù sao, có Thiên Nhi đang âm thầm trợ giúp ni. Na Thiên Nhi mỹ nữ nhưng là đến từ cái gì Tuyết Thần Sơn. Hơn nữa được có được Lục Châu biến thạch miêu nhãn cường giả. Này Lâm Thiên Ngao tái lợi hại cũng không có khả năng cùng nàng so sánh với đi sao. Nhưng ai muốn đến, Lâm Thiên Ngao không ngờ thật sự đáp ứng rồi xuống đây. Tiền một khắc Vân Ly còn cho rằng Chu Duy Thanh cực kỳ vô sỉ. Nhưng tại giờ khắc này hắn tim đập. Chống ngực cũng đột nhiên nhanh hơn lên đến. Hắn cũng là người thông minh. Đương Lâm Thiên Ngao đáp ứng rồi Chu Duy Thanh này cực kỳ vô sỉ yêu cầu sau. Hắn cũng lập tức bình tĩnh xuống đây. Vân Ly ý thức được. Chỉ sợ trước mắt này toàn bộ trung vị thiên tôn cũng không phải đơn giản như vậy. Đi ngầm lôi đài đi sao, dù sao, ở nơi nào ai cũng vô pháp xấu lắm. Nếu không trong lời nói, đánh cuộc sau khi chấm dứt nhị vị nếu cố ý muốn chạy, ta là đuổi không kịp. Lâm Thiên Ngao nhàn nhạt nói. Chu Duy Thanh nghi hoặc nhìn về phía Vân Ly. Ngầm lôi đài được địa phương nào? Vân Ly đạo ngự phẩm trung tâm còn có ngầm lôi đài. Bình thường chỉ dùng để đến giải quyết ngự châu sư trong lúc đó an oán. Cũng có thể tiến hành đánh đố. Có rất nhiều ngự châu sư thích ở nơi nào tiến hành đổ đấu. Ngầm lôi đài thai chủ là ai chỉ sợ Liên Phỉ Lệ đế quốc hoàng thất cũng không biết. Duy nhất có thể khẳng định chính là ngầm lôi đài tuyệt đối công bình. Song phương đang tiến hành tỉ thí phía trước cũng cần ký kết khế ước. Đồ vật cũng tốt. đổ mệnh cũng thế nơi, một khi lôi đài bạc chiến đấu chấm dứt nơi cũng phải lập tức thực hiện. Nếu không trong lời nói ngầm lôi đài chủ nhân sẽ thay chấp hành. Nghe nói từng có nhất vị Cửu Châu thượng vị Thiên Tông tại đổ đấu sau khi kết thúc không định thực hiện lời hứa. Ngày hôm sau, hắn thi thể đã bị huyền đọng ở Đông Thành Môn. Ta dựa vào quả nhiên được toàn bộ hảo địa phương. Chu Duy Thanh trong mắt hảo quang lóe ra. Trong lòng cũng âm thầm nghĩ. Liên thượng vị Thiên Tông cũng chưa pháp xấu lắm. Có thể thấy được này ngầm lôi đài chủ nhân có bao nhiêu sao cường lực. Tức là như thế, Na Thiên Nhi mỹ nữ còn có thể giúp chính mình làm bừa sao? Nếu không thể làm bừa, một phần vạn thua nhưng làm sao bây giờ? Yên tâm hãy đi đi. Giống như là đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, dường như Thiên Nhi thanh âm lại xuất hiện. Chỉ có điều lần này lại mang theo vài phần hèn mọn. Hiển nhiên được nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng. Chu Duy Thanh cũng không có cách nào khác cùng nàng tiến hành đối thoại. Nhưng nghe lời của nàng nhưng cũng là kiên định tin tưởng. Hắn tín nhiệm Thiên Nhi lý do tái đơn giản chẳng qua. Lấy người ta kia tu vi. Nếu muốn giết hắn hoặc là nô dịch hắn, chỉ dựa vào thực lực như vậy đủ rồi. Làm gì đại phí tâm cơ ni? Các hạ dẫn đường đi sao? Chu Duy Thanh hướng Lâm Thiên Ngao làm ra nhất toàn bộ thỉnh thủ thí. Lâm Thiên Ngao đi ở phía trước. Chu Duy Thanh cùng Vân Ly vội vàng đuổi kịp. Ở Thượng Quan Băng Nhi muốn cùng qua tới hảo thời điểm, lại bị Tần Phong ngăn cản. Cô nương hay ở chỗ này chờ bọn họ đi sao? Ngầm lôi đài được không cho phép ngoại trừ tiến hành đánh cuộc người bên ngoài bất luận kẻ nào tiến vào đang xem cuộc chiến. Tại như vậy có lời dưới tình huống, tin tưởng rằng Chu huynh đệ cùng Vân Ly đại sư nhất định có thể đạt được thắng lợi. Chu Duy Thanh trở lại hướng Thượng Quan Băng Nhi gật gật đầu. Thượng Quan Băng Nhi này mới dừng lại cước bộ. Hướng Chu Duy Thanh mân mê môi đỏ mọng. Trên mặt thần sắc rõ ràng có chút không hài lòng. Tựa hồ muốn nói. Ngươi này bại hoại. Luôn mời ta lo lắng. Lâm Thiên Ngao mang theo hai người thẳng đến hướng ngự phẩm trung tâm bên trong đi đến. Dọc theo đường đi hắn cũng không hé răng. Vân Ly còn lại là cau mày. Ba người thập phần trầm mặc đổ đi vào tới rồi ngự phẩm trung tâm gần sát trung ương trung tâm vị trí.